Bất diệt bá thể quyết, chương 1170, cự viên, góc truyện audio.com. Đây là, Mộ Phong sắc mặt ngưng trệ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lui, mọi người mau lui lại, đừng tiếp tục tiến lên. Nguyên bản đang đồng tâm hiệp lực không ngừng thúc đẩy đội ngũ, đám người đều là ngây ngẩn cả người. Đều là nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn không rõ Mộ Phong lời ấy là ý gì. Rõ ràng vượt qua trước mặt cuối cùng một ngọn núi tuyết, liền có thể đến bọn hắn lần này mục đích trung ương núi tuyết. Vì sao Mộ Phong ở đây cái thời gian để mọi người lui đâu? Đây chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Tuy nói Mộ Phong tại trong đội ngũ hy vọng cực cao, nhưng mọi người đối với Mộ Phong cái này quyết định lắm bất mãn. Cho rằng Mộ Phong khả năng bị cái gì làm choáng váng đầu óc. Mộ Tông Sư, ngươi là đang nói đùa à, Lạc Trường Thiên. Hầu Khê mấy tên đội ngũ người mạnh nhất đi tới. Lạc Trường Thiên liền vội hỏi nói. Đúng vậy à, Mộ Tông Sư, cái kia trung ương núi tuyết lập tức sắp đến. Chúng ta vì sao muốn lui? Không có lý do à, Hầu Khê cũng vội vàng nói. Mấy người khác cũng đều là nghị luận ầm ĩ, đều biểu đạt đối với Mộ Phong cái này quyết định bất mãn. Mặt trước cái kia núi tuyết, cũng không phải là núi tuyết, mà là một con vượn tuyết. Mộ Phong chỉ hướng cản ở trung ương núi tuyết trước mặt tòa kia hơi thấp chút núi tuyết. Ánh mắt âm trầm nói. Cái gì, Lạc Trường Thiên đám người sắc mặt đại biến. Mãnh xoay người nhìn lại. Trong mắt đã có lo nghĩ cũng có không hiểu. Trước mắt núi tuyết cực kỳ chân thực. Đúng là vượn tuyết biến thành. Thật hay già, mà lại nơi này có khổng lồ như vậy vượn tuyết sao? Lạc huynh, Hầu huynh, còn có đi hay không a? Trung ương núi tuyết gần trong gang tấc. Chúng ta đậu ở chỗ này làm gì? Đúng vậy a, vừa vặn nơi này vượn tuyết số lượng cũng ít đi rất nhiều. Thừa dịp những vượn tuyết kia không có phản ứng tới. Chúng ta đi nhanh đi. Đội ngũ bên ngoài, đã có không ít võ giả thấy xương rồng khu vực Lạc Trường Thiên. Mộ Phong đám người dừng lại, nhao nhao mở miệng yêu cầu tiếp tục đi tới. Tin tưởng ta, Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú Lạc Trường Thiên nói. Lạc Trường Thiên ánh mắt lấp lóe, tuy nói trong lòng vẫn như cũ lo nghĩ trùng điệp, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Mộ Phong. Toàn thể thành viên, tạm thời lui lại, Lạc Trường Thiên tiếng như hồng trung. Hét lớn lên tiếng, đội ngũ lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng rất nhanh liền bị cực hạn ồn ào chỗ tràn ngập. Tất cả mọi người đều là lòng đầy căm phẫn nhìn về phía Lạc Trường Thiên. Nhao nhao đề ra kháng nghị, liền liền Hầu Khê mấy vị chủ tâm cốt thành viên, cũng đối với Mộ Phong, Lạc Trường Thiên quyết định bất mãn. Lạc huynh, Mộ Tông Sư, giờ phút này cuối cùng điểm đang nhìn. Ngươi để ta lui về vượn tuyết dày đặc khu vực, ta là làm không được. Xin lỗi, Hầu Khê đối với Lạc Trường Thiên. Mộ Phong liền ôm quyền, chợt quay người thi triển thân pháp, hướng phía trung ương núi tuyết lao đi, đi theo tại Hầu Khê bên người mấy tên chủ tâm cốt thành viên. Đồng dạng là làm ra cùng Hầu Khê giống nhau quyết định. Mà đội ngũ đám người tại phát hiện Hầu Khê đám người động tác về sau. Nhao nhao bắt trước, hoàn toàn đem Lạc Trường Thiên lời nói quên hết đi. Các ngươi, Lạc Trường Thiên khó thở. Hắn không nghĩ tới, bọn gia hỏa này hiện tại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Cái này khiến hắn tâm triệt để chìm đến thung lũng. Đồng thời, hắn đối với Mộ Phong phán đoán, cũng có chút không tự tin. Sở dĩ lựa chọn tin tưởng Mộ Phong, cũng là bởi vì Mộ Phong thiếu niên tông sư thân phận. Đồng thời hắn cũng hữu tâm giao hảo Mộ Phong, cho nên cũng không thích làm ngược Mộ Phong mặt mũi. Có Hầu Khê đám người dẫn đầu, đội ngũ lòng người triệt để tàn, càng ngày càng nhiều người thoát ly đội ngũ, phóng tới trung ương núi tuyết. May mà cuối cùng này một ngọn núi tuyết hạ cốc nói, cũng không vượn tuyết trở ngại. Cái này để bọn hắn đều yên tâm, biết không cần phải mượn chiến trận, cũng có thể thuận lợi vượt qua. Mộ Tông Sư, cái này, hình như không có việc gì. Lạc Trường Thiên thấy một đám đoàn người chạy lướt qua mà ra. Xông vào cái kia núi tuyết hạ cốc nói. Cũng không bất cứ chuyện gì phát sinh. Không khỏi nhìn về phía Mộ Phong nói. Lui, Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc. Bàn chân đạp nhẹ, không tiến ngược lại thụt lùi. Hướng phía sau vượn tuyết khu vực thối lui. Lạc Trường Thiên lông mày nhíu chặt, trong lòng có chút không vui, lại cũng không thể tránh được, vội vàng lướt đến Mộ Phong bên người, vì hắn hộ giá hộ tống, không ngừng đánh lui chung quanh công tới từng đầu vượn tuyết. Mộ Tông Sư, không thể lại lui, hậu phương vượn tuyết số lượng càng nhiều, liền bằng hai người chúng ta, căn bản không ngăn nổi. Lạc Trường Thiên cực lực mở ra lĩnh vực, vờn quanh quanh thân, đem chung quanh lướt đến hơn 10 cái vượn tuyết đều đánh bay. Hắn nắm giữ thất trọng đỉnh phong lĩnh vực, có thể đồng thời đối phó mười mấy cái vượn tuyết, nhưng đây đã là cực hạn. Lại sau này lui, vượn tuyết số lượng càng nhiều. Đến thời gian, hắn liền muốn đồng thời đối mặt 30, 40 con, thậm chí là 50, 60 con, khi đó, cũng không phải là hắn chỗ có thể chống lại nổi. Tiếp tục lui, hậu phương vượn tuyết để ta đến đối phó. Mộ Phong thần sắc tỉnh táo. Đột nhiên ở giữa mở ra tự thân lĩnh vực, vì Lạc Trường Thiên đỡ được gần nửa vượn tuyết, để Lạc Trường Thiên áp lực biến nhẹ rất nhiều. Bát trọng lĩnh vực, Lạc Trường Thiên cảm nhận được Mộ Phong trên người lĩnh vực chi lực. Trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Mộ Phong nắm giữ lĩnh vực lại còn tại hắn bên trên. Khó trách lần này dám tham gia Thiên Sát Đế luyện. Chính khi Mộ Phong cùng Lạc Trường Thiên ngay ngắn trật tự lui về sau thời gian. Phía trước truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chợt mấy cỗ thân hình bay ngược mà đến, trực tiếp nện lui mấy chục cái vượn tuyết. Tại vượn tuyết phòng vây nện ra một đạo trống chỗ, mà cái này trống chỗ vừa lúc là Mộ Phong. Lạc Trường Thiên hai người chỗ cách đó không xa. Hai người nhìn lại. Phát hiện cái này mấy đạo thân ảnh đúng là bọn họ trong đội ngũ thành viên. Giờ phút này, bọn hắn toàn thân run rẩy, thân hình xoay khúc, cả người xương cốt vỡ vụn, xương đùi, xương tay chờ đều đâm xuyên ra thịt, lõa lộ ra, nhìn qua rất là thê thảm, mà khí tức càng là yếu ớt đến không thể nghe thấy trình độ. Bọn hắn rơi đập nháy mắt, vô số vượn tuyết đều là điên cuồng nhào tới. Đem bọn hắn chia ăn gần hết, Lạc Trường Thiên sắc mặt biến hóa, hít sâu một hơi, không khỏi nhìn về phía trước, chợt, hắn chính là phát hiện, tòa kia cản ở trung ương núi tuyết, giờ phút này động, hắn lúc này mới phát hiện, này chỗ nào là núi tuyết, là một đầu cao tới ngàn trượng to lớn vượn tuyết, đầu này vượn tuyết ra hiện đầy tuyết trắng u cục. Nhìn qua rất như là núi tuyết mặt ngoài bên trên tuyết động cùng lõa lộ ra màu đen nham thạch. Cho nên khi đầu này vượn tuyết cuộn mình tại trên đất thời gian. Nhìn từ xa quá khứ, cùng chung quanh núi tuyết cơ hồ là giống nhau như đúc. Giờ phút này, đầu này ngàn trượng vượn tuyết lập tại cốc nói trung ương. Chặn một đám võ giả đường đi, nó hai tay tùy ý vung lên, lập tức liền có hơn 10 tên võ giả bị oanh thổ huyết bay ngược. Theo chân vừa bước, liền có hơn 10 tên võ giả bị dẫm thành thịt muối. Càng mọi người tuyệt vọng là, bọn hắn liên thủ công kích rơi ở đây cự viên trên người. Thế mà vẻn vẹn chỉ là tại bề ngoài ra bên trên lưu lại nhàn nhạt bạch ấn. Quá kinh khủng, cái này cự viên cùng cái khác phổ thông vượn tuyết căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên. Công kích của chúng ta đối với nó căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Trời ạ, xong đời, ai có thể nghĩ tới. Cái này núi tuyết đúng là một đầu to lớn vượn tuyết tạo thành a, ta hối hận nha. Mộ Tông Sư rõ ràng nhắc nhở qua chúng ta, nhưng chúng ta lại không nghe. Hiện tại ta thật hối hận a, ở đây tất cả võ giả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận, rõ ràng Mộ Phong cùng Lạc Trường Thiên đều nhắc nhở qua bọn hắn. Để bọn hắn tạm thời triệt thoái phía sau, nhưng bọn hắn không có người nghe. Mà là dựa theo mình ý nghĩ đến, cuối cùng bị vây ở nơi đây, có chút võ giả bắt đầu lui lại, bọn hắn muốn rút lui đến Mộ Phong, Lạc Trường Thiên bọn hắn vị trí, chỉ là, bọn hắn vừa triệt thoái phía sau nháy mắt, từng khối to lớn khối băng hoành không mà đến, đem lui ra phía sau võ giả trực tiếp đập chết, bọn hắn lúc này mới phát hiện, kia là cự viên ném, cũng nhìn thấy cự viên đôi mắt bên trong trêu tức. Bọn họ minh bạch, cái này cự viên tuyệt sẽ không để bọn hắn triệt thoái phía sau. Cách chương.